Chương 504 Bí pháp ngọc giản. Yêu vương uy áp đi, Tuyết Ảnh nhất tộc còn có cao thủ thế lực khắp nơi, lập tức từng ngụm thở hổn hển, trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi. Bọn hắn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Nội tâm đều có một loại may mắn sống so sò tai lạ. Hướng hố sâu phía trước nhìn qua, bao cao thủ chớp phát hiện một ngón tay nghiền nát thịt vụn. Kim giáp binh sĩ vừa rồi chỉ là dùng một ngón tay mà thôi, đánh chết ba cái huyền cấp cao thủ. Loại lực lượng này để cho bọn hắn không khỏi cuồng nhiệt. Bọn họ đều là một ít huyền cấp cao thủ, có một ít thậm chí là huyền cấp đỉnh phòng dừng hơn 10 năm, một mực không cách nào tấn giai. Một khi đột phá, bọn hắn là yêu vương hoặc là thần tôn cường giả, bọn hắn cũng có thể được thực lực cường đại như vậy. Nhưng mà bích chướng tấn giai, đi thông yêu vương cùng thần tôn cường giả không phải là dễ đột phá như vậy. Ngoại trừ cái loại yêu nghiệp diệt thân này, cường giả bình thường muốn đột phá tới yêu vương cấp hoặc thần tôn cường giả cần hao phí thời gian đều đã tối thiểu sụp 10 năm, thậm chí trăm năm tính toán. Có rất nhiều người vĩnh viễn dừng ở huyền tôn, huyền sư đỉnh phong, không cách nào đột phá. Cho tới chết giả cũng chỉ là dừng ở cảnh giới kia. Bọn hắn suốt đời là nhìn lên yêu vương cùng thần tôn cường giả. Một khi trở thành yêu vương cùng thần tôn cường giả, mặc dù là chấp pháp điện, lôi thú nhất tộc, chúng siêu cấp thế lực cũng là đối với người cực kỳ trọng thị, xem như là một phương bá chủ. Vị yêu vương này tuột cùng là thế lực phương nào, rõ ràng giết chóc cao thủ chấp phát điện như thế. Tuyết Ảnh nhất tộc cũng là một cái cổ tế gia, bọn hắn cùng chấp phát điện một mực không hòa hợp, ngoài sáng ngầm phát sinh rất nhiều lần tranh đấu, bọn hắn một mực bị chấp phát điện chèn ép, tỷ cũng chết không ít người, cũng giết không ít người chấp phát điện. Nhưng bởi vì thiếu một ít đỉnh phong cường giả, mấy cái cổ tế gia này luôn rơi vào hoàn cảnh xấu. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, không biết yêu vương này là huyền thú nhất tộc nào. Mấy cái thượng cổ huyết mạch huyền thú nhất tộc, kể cả lôi thú nhất tộc cường đại vô cùng, gần đây rất ít lộ phong mang, chấp phát điện rất ít trêu chọc thế lực này, mà thế lực này cũng là rất ít cùng chấp phát điện giao thủ. Người Tuyết Ảnh nhất tộc nhìn nhau hướng xa xa lao đi. Phương hướng bọn hắn bay vút không phải địa phương thông lên tầng trấn hồn tháp, mà ly khai trấn hồn tháp, bọn hắn về báo cho gia tộc một cái tin tức trọng yếu. Bên trong trấn hồn tháp xuất hiện yêu vương cường giả chuyên môn nhằm vào chấp phát điện. Mặt phía bắc tầng 3 trấn hồn tháp, 6 cao thủ chấp phát điện bị giết, 3 kiện ngũ phẩm linh bảo bị đoạt. Mặt phía nam 7 cao thủ chấp phát điện bị giết, mất một khối ngọc giản. Thần hồn diệp thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ một đường bay vút điên cuồng thu nạp những bảo quang trên bầu trời xẹt qua, đụng người chấp phát điện. Diệp thần không chút do dự ra tay giáo huấn, có một ít gia hỏa cực kỳ hung hăng cản quấy, tức thì bị kim giáp binh sĩ dùng đầu ngón tay nghiền chết. Bất quá sau một lát, vô số bảo vật bị diệp thần gom nhặt đi qua, những cao thủ trấn hồn tháp tầng 3 khóc chết rồi. Rất nhiều người bọn hắn đang điên cuồng cướp đoạt bảo vật, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái kim giáp binh sĩ tiện tay đem đồ đạc của bọn hắn đoạt. Bọn họ đều là một ít huyền cấp cao thủ, đối mặt với yêu vương không có lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật sắp tới tay lọt vào túi người khác. Là ai không có đạo đức như thế, rõ ràng đem một cái yêu vương cấp cao thủ thả tới. Cái này nguyên vốn không phải huyền thấp cao thủ ở giữa chiến tranh, kết quả nhiều hơn một cái cao thủ áp đảo phía trên mọi người xuất hiện, cần đối lập tức bị phá. Sau khi ở tầng 3 trấn hồn tháp trắng trợn thu thập bảo vật, siêu thần tới cửa tầng 4 trấn hồn tháp, ý niệm hắn quét qua không gian bao tay một qua. Không gian bao tay khoảng chừng 30 kiện ngũ phẩm linh bảo, trong đó nhiều hơn phân lửa là trường kiếm, còn có vài món lục phẩm. Ngoại chừng những cái món bảo vật này, diệp thần còn lấy được một cái kiện tử mà chiến giáp cấp thấp, cùng cái kiện lội giáp kia vừa vặn hợp thành một cái kiện áo giáp, có thể đem thân thể cùng cánh tay hoàn toàn phòng hộ. Tử mà chiến giáp này ánh sáng tím lưu chuyển, che kín đường vân ấn phù thần bí, chỗ tiếp hợp kín kẽ, nhìn không tới một cái tia khe hở, tràn đầy cảm giác cổ tàng xa xưa. Không biết là cái tử mà chiến giáp này truyền lâu bao năm. Một kiện tử mà chiến giáp cấp thấp, coi như là một kích toàn lực của yêu vương hoặc thần tôn cấp cường giả cũng không cách nào đem nó đơn giản đục lỗ. Diệp Thần đem tử ma chiến giáp thu trong góc, nhìn một chút ngoại trừ linh bào bình thường, biết rõ phẩm cấp, còn có tử ma chiến giáp kia, Diệp Thần còn lấy được một cái bản sách cổ cùng ngọc giản. Hướng bản sách cổ kia nhìn qua, văn bản cực kỳ u ám, bị mài mòn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại không bị nghiền nát. Thượng diện có hai văn tự hoàn toàn không biết, coi như nguyên vẹn, xem có chút cổ xưa thần bí. Chỉ cần xem văn tự này tựa hồ cũng có một loại năng lượng kỳ dị dập vào mặt. Mở ra tờ thứ nhất, một nhóm văn tự cong cong uốn éo, xem có chút mất trật tự. Nhưng mà bên trong mấy cái trật tự này tựa hồ dẫn vật luật kỳ diệu nào đó. Về phần cốt ngọc giản kia, hình dạng dài mảnh, thượng diện có một ít điều văn cực kỳ bình thường, phát ra hắc sắc quang mang sâu kín. Cái đồ chơi này không biết là dùng chất liệu gì làm thành, có công dụng gì. Sư gia, bản sách cổ này chẳng lẽ là bí pháp? Diệp Thần nghi hoặc mở miệng hỏi. Bí pháp? Sư gia ha ha cười nói. Muốn nói bí pháp, miếng ngọc giản này trong tay người mới là bí pháp chân chính. Vật kia gọi là bí pháp ngọc giản, giấu giếm bí pháp. Đoán chừng cũng chỉ có một chút não ra hỏa mới có thể nhận ra vật này. Về phần bản sách cổ này, hai chữ trên văn bản kia hải là hai chữ thập tuyệt. Văn tự kia là phi thường cổ xưa, dùng ta suy tính, quyển sách này lịch sử ít nhất là 10 vạn năm trở nên. Sách này có thể giữ lâu như vậy, chất liệu không giống người thường. Không biết hai cái chữ thập tuyệt này hàm nghĩa gì. Một ít văn tự ở tờ thứ nhất ngay cả ta cũng nhận không ra, ta phải tìm một chút tư liệu nghiên cứu mới được. Cái sách cổ này ngay cả sư gia cũng nhìn không ra lai lịch, hắn lại là càng không cách nào phân biệt. Người đem thế này cho ta, ta trở về nghiên cứu. Sư gia nói. Tốt, Diệp Thần đem sách cổ thu trong không gian thiên tinh ấn, giao cho sư gia xử lý. Chương 505. Bí pháp ngọc giản phần 2. Sư gia, cái bí pháp ngọc giản này sử dụng thế nào? Cách dùng bí pháp ngọc giản rất đơn giản. Đem giọt máu của ngươi nhỏ trên bí pháp ngọc giản. Nếu máu của ngươi có thể cùng bí pháp ngọc giản dung hợp, vậy ý nghĩa ngươi có thể học tập bí pháp trên bí pháp ngọc giản. Nếu như máu ngươi không cách nào cùng hắn dung hợp, khả năng cái bí pháp ngọc giản này có một ít yêu cầu huyết mạch đặc biệt, vậy ngươi chỉ có thể buông tha. Đồ vật bên trong bí pháp ngọc giản kia ngươi căn bản học không được. Diệp Thần đèn ngón tay cắt vỡ, mặc cho máu mình nhỏ trên ngọc giản, chỉ thấy máu tươi đỏ thẫm kia theo ngọc giản chậm chảy, không thể dung hợp trong ngọc giản, không cách nào dung hợp. Diệp Thần có chút thất vọng. Bí pháp ngọc giản đều có một ít yêu cầu huyết mạch, không phải dễ học tập như vậy. Bởi vì bí pháp ngọc giản đều là đại năng chế tác, bí pháp bọn hắn chỉ truyền cho người có huyết mạch như mình thừa kế, chỉ có một số nhỏ không có yêu cầu. Bất quá người đừng có chán thất vọng, có thể cho tiểu sực xà kia thử một lần. Nếu nó có thể không, cũng không thể học tập, tìm một cái cơ hội đem nó bán đi. Đụng phải người biết nhìn hàng xịn, vẫn là bán ra cái giá tốt nhất. Thanh âm sư ra bên trong thiên tinh ấn truyền tới. Bí pháp ngọc giản này không cách nào học tập, còn có thể đi tìm bí pháp ngọc giản khác. Diệp Thần suy đoán bên trong trấn hồn tháp này có nhiều thứ tốt, cho nên Diệp Thần cũng không hề oải cho tiểu dực nếm thử một chút. Huyết máu của tiểu dực cũng không cách nào dung hợp bí pháp ngọc giản. Không biết bí pháp ngọc giản này tới cùng là phù hợp huyết mạch nào. Diệp Thần ngược lại không có hề oải, hôm nay thu hoạch tương đối khá, không biết tầng 4 trấn hồn tháp có thứ gì, trước lên một chút rồi nói. Vèo một tiếng, thân hồn, thân ảnh Diệp Thần biến mất ở trong cửa lớn bên ngoài trấn hồn tháp. Cái gì? Rõ ràng có một yêu vương bên trong trấn hồn tháp trắng trợn tàn sát giết người chúng ta. Tương Oanh nghe được bên dưới cấp báo, sắc mặt lập tức trừng chậm xuống, mắt liếc bọn người phó vũ. Các cây phong phải cùng ta cam đoan, bên trong trấn hồn tháp tuyệt đối không xuất hiện yêu vương hoặc thần tôn. Thái thượng trưởng lão bất giận, ba người chúng ta thay phiên ở cửa vào trấn hồn tháp nhìn chăm chăm, cho tới giờ không phát hiện bất luận yêu vương hoặc thần tôn gì tiến vào trấn hồn tháp. Việc này có chút kỳ quặc, có thể là một cái phương thế lực vận dụng bí pháp đem yêu vương đưa vào trong trấn hồn tháp. Phó vũ tranh thủ thời gian giải thích, hắn nghi hoặc cùng buồn bực, tại sao có thể có yêu vương xuất hiện trong trấn hồn tháp. Thương Anh hừ lạnh nói, thái thượng trưởng lão có phải có chút cổ thế gia cùng chúng ta đối nghịch hay không? Cổ thế gia cao thủ cơ bản là thần tôn, bọn hắn cũng coi như là đối thủ cũ của chúng ta rồi, còn chưa nghe nói qua bọn họ yêu vương có thể ngưng hóa kim giáp binh sĩ. Yêu vương này xuất hiện có chút không hiểu thấu. Thương Anh cao mày, bọn hắn phái tháp huyền cấp cao thủ tiến vào trấn hồn tháp tử thương thảm trọng. Tuy với vô cực cảnh giới như bọn hắn, huyền cấp là sâu kiến, nhưng mà ở huyền cấp cao thủ này, dù sao là lực lượng của chấp pháp viện bọn hắn, nói không chừng trong đó có thể đản sinh ra một hai yêu vương hoặc thần tôn. Bẩm báo thái thượng trưởng lão, người chúng ta tiến vào tầng 3 trấn hồn tháp, phát hiện một cái bản sách cổ còn có một cái ngọc sản đều bị yêu vương đoạt đi. Mặt khác còn có người tầng 2 trấn hồn tháp phát hiện tinh thần chi thạch chừng 20 khối. Chỉ là người chúng ta trễ một bước, tinh thần chi thạch rơi vào trong tay lôi thú nhất tộc. Còn có một ít người khác. Người phía dưới báo, thấy Thượng Hoành tức giận không khỏi kiên trì cẩn thận từng ly từng tí, cùng kính nói. Hơn 20 khối tinh thần chi thạch, điều đó không có khả năng. Thượng Hoành thất thanh nói, hắn coi như được kiến thức rộng rãi thời gian dài như tới nay, sự tình có thể làm cho hắn cảm giác kinh ngạc không nhiều lắm. Tinh thần chi thạch, hy hữu hắn là tinh tường. Bên trong tinh thần chi thạch ẩn chứa tinh thần chi lực cực kỳ nồng đậm. Nhưng mà tinh thần chi lực này, ở thời điểm tinh thần chi thạch trên bầu trời trụy lạc, đã giật tán rất nhiều. Tinh thần chi thạch có thể trụy lạc tới mặt đất rải rác không có mấy, khả năng mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thể phát hiện một khối. Dưới tình huống bình thường, một khối tinh thần chi thạch đủ khiến cho một cái vô cực cường giả chú ý quá nhiều. Bởi vì một cái khối tinh thần chi thạch có thể mang tới hiệu quả tăng cho bọn hắn có hạn. Nhưng mà hơn 20 khối tinh thần chi thạch cách đủ để khiến cho hắn coi trọng rồi. Dù sao tới vô cực cảnh, thực lực bọn hắn hướng lên trên tăng cũng là có chút khó khăn. Hơn 20 khối tinh thần chi thạch, cái này phải là mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể tích tụ tới số lượng như thế. Việc này kỳ quặc, lần này trấn hồn tháp mở quả thực ý vị sâu xa, hẳn đúng như ba vị chủ điện chủ suy tính, đại biến đã tới. Thái thượng trưởng lão, chúng ta ở trong trấn hồn tháp phát hiện một ít kim sắc chứng, không biết loại sinh vật nào lưu lại, chúng ta suy đoán hẳn là hồn thú cường đại nào đó lưu lại. Trong hơn 20 quả trứng này, người của chúng ta cướp được 3 quả. Mấy người đem quả trứng màu vàng dùng bao vải bao lấy cặp. Thương Hoàng nhìn qua 3 quả trứng màu vàng kia, nhíu lông mày. Dùng kiến thức quán nhận không ra 3 quả trứng màu vàng tuột cùng vật gì nói. Phó Vũ, để cho Thương Nguyên mang theo 3 quả trứng màu vàng này, hỏa tốc chạy tới tổng điện, để cho 3 vị điện chủ nhìn qua một chút. Trứng màu vàng này tuột cùng là vật gì? Vâng, Phó Vũ tranh thủ thời gian, ứng tiếng nói. Thương Nguyên kia là một cái huyền tôn đỉnh phong cường giả, đệ tử đắc ý của Thương Oanh. Luận thực lực khả năng không bằng thần tôn cao thủ, nhưng hắn có một ít bí pháp bảo vệ tính mạng đặc biệt, coi như thần tôn yêu vương cấp cao thủ cũng được mơ lưu lại hắn. Thật nguyên cổ tệ, tinh thần chi thạch, quả trứng màu vàng thần bí, không có chỗ nào không có biểu hiện lấy. Lần này trấn hồn tháp mở không giống dĩ vãng. Phó Vũ, các người theo ta tiến vào trấn hồn tháp. Thương Oanh chậm giọng nói, ta muốn vào trấn hồn tháp nhìn xem suốt cuộc người nào dám cùng với chấp pháp điện ta đối nghịch. Chương 506, dị hóa hồn thú. Trước kia thế lực khắp nơi ăn ý chỉ để cho huyền cấp cao thủ chém giết bảo vật kia, có cái thần tôn yêu vương hoặc là vô cực thái thượng cảnh giới cao thủ không cần đi vào cũng không có việc gì, thế lực cấp lời là bảo trì cân đối. Mà hiện tại bên trong trấn hồn tháp xuất hiện yêu vương cường giả, cân đối bị đánh vỡ, cái kia Thương Oanh cũng đành phải. Thái thượng trưởng lão, lôi thú nhất tộc mới kết thượng cổ huyết mạch, tất cả các yêu vương điện yêu vương thần tôn cao thủ nhào nhào tấn vào trấn hồn tháp. Nữ nhân bệ hạ linh cũng động tác quá nhanh, ta căn bản ngăn không được. Mộc Xuân nhanh chóng xông tới, và Phó Vũ đồng dạng là chấp pháp điện phần điện điện chủ thần tôn cường giả. Lôi thú nhất tộc chết tiệt, Thương Oanh giận dữ. Mộc Xuân giữ vị trí cửa vào trấn hồn tháp. Phó Vũ, Liễu Minh, chúng ta đi. Bệ linh trước tiến vào trấn hồn tháp, tăng thêm tốc độ lôi thú nhất tộc kinh người, chấp pháp điện bọn hắn là chậm một bước. Sư sư, Thương Oanh như mũi tên lướt xa rêu lều vải. Phó Vũ cùng Liễu Minh hai cái thần tôn cường giả đi sau lưng Thương Oanh lướt ra ngoài. Biết rõ lôi thú nhất tộc chấp pháp điện đã có động tác, những cao thủ các thế lực lớn nhào nhào bạo động theo sát lấy tấn nhập trấn hồn tháp. Thần tôn yêu vương cao thủ tất cả thế lực lớn tiến vào trấn hồn tháp, lập tức để cho thế cục bên trong trấn hồn tháp trở nên quỷ dị khó lường. Nhất là lôi thú nhất tộc cùng chấp pháp điện phân biệt có được thái thượng vô cực cường giả, dĩ nhiên áp đảo các thế lực. Đối với bệ linh Thương Oanh cường giả mà nói, lăng không mấy phút ngay cả lập tức hơi trăm dặm khoảng cách, lôi thú nhất tộc bệ linh đã đi tới tầng 2 trấn hồn tháp. Những người đằng sau cũng là bị nàng bỏ xa qua. Những cái huyền cấp cao thủ Lạc ở tầng 2 chấn hồn tháp kia chứng kiến bầu trời một cái đạo sắc lôi quang xoẹt qua, còn tưởng rằng bảo vật nhào nhào đuổi theo mà bọn hắn phát hiện. Lôi quang kia nháy mắt biến mất ở chân trời xa xa, dùng tốc độ bọn hắn là theo không kịp. Nếu có người tốc độ đạt tới trình độ này, liền có thể chứng kiến bên trong lôi quang căn bản không phải bảo vật, mà là một nữ tử mặc cái váy dài hỏa hồng bó sát. Tướng mạo nàng có thể xinh đẹp tới cực điểm, lông mi cong cong, còn mắt trong veo như nước, cặp môi đỏ mọng kia khiêu gợi, tràn đầy mỹ hoặc, liếc mắt có thể nhìn thấy để cho thần hồn người ta điên đảo. Thân hình của nàng là cực kỳ gợi cảm, trước ngực một cái đôi cầu hình bị váy dài bó sát người, vác họa lội lõm lộ xa, sóng cả mãnh liệt. Tuyệt đại bộ phận nam nhân thấy một màn như vậy, chỉ sợ nhịn không được hít thở không thông. Thu, Bệ Linh khẽ nói một tiếng, tay ngọc thon thon nhiếp một phát thu, chỉ thấy một cái thanh lục phẩm linh bảo cấp trường kiếm bị lạc. Thu nhiếp trong tay, Bệ Linh nhìn như chưa, đem cái thanh trường kiếm bỏ trong túi cạn khôn, khóe miệng hơi vầy, lồng mì lá liễu thật là dài nhảy lên, lộ cười quả có thể điên đảo chúng sinh. Lần này chấn hồn tháp mở ra quả thật có chút cổ quái, không biết lão gia hỏa chấp pháp điện kia có tiến tới hay không. Ta đi trước một bước, lão gia hỏa kia đoán chừng là giận điên lên. Lục phẩm linh bảo thực sự khó để cho một cái thái thượng cường giả quá nhiều hứng thú. Vèo một tiếng, lôi quang lướt động đã tới hơn mấy trăm dặm. Lúc Bệ Linh phi hành, hồn niệm cường đại phô thiên cái địa, hướng bốn phía lan tràn ra ngoài, cơ hồ bao phủ toàn bộ tầng 2 chấn hồn tháp. Đám yêu thú huyền thú bên trong tầng 2 chấn hồn tháp cướp đoạt các loại vật phẩm, cảm nhận có hơi thở tất cả run rẩy phát ra từ linh hồn. Các loại lực lượng tới từ linh hồn này quá là cường đại. Bệ Linh chỉ cần thoáng nhúc nhích ý niệm, toàn bộ yêu thú huyền thú tầng 2 chấn hồn tháp linh hồn bị đánh trọng thương. Cái này là thực lực đáng sợ của thái thượng cấp huyền thú. Sau các này giờ thần đã cực kỳ nhanh sượt qua tầng 4 chấn hồn tháp, hướng chỗ sâu chạy như điên. Hồn thú tầng 4 chấn hồn tháp tướng mạo cùng hồn thú tầng nhất có tương tự, mà hình thể muốn lớn hơn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu hồng đỏ đậm. Bọn hắn có thực lực không kém huyền thú cao thủ, trong đó ngẫu nhiên xuất hiện hồn thú sau lưng hoặc hai cánh thỉnh thoảng trên không xuyên qua. Huyền cấp cao thủ có thể bình yên tiến vào tầng 4 chấn hồn tháp đã không có nhiều, bọn họ càng là cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu của chấn hồn tháp thăm dò. Sau tần một cái bên lăng không mấy phút, một bên thần hồn nhìn quét tìm kiếm lấy tung tích các loại bảo vật. Tầng 4 chấn hồn tháp xuất hiện ngũ phẩm thậm chí lục phẩm bảo vật số lượng thêm nữa. Diệp Tấn không ngừng thu nhấp, đem những cái ngũ lục phẩm kia cất vào không gian bao tay. Không có người cùng hắn đoạt, hắn mới một lát đã thu lạp được 50-60 kiện. Đáng tiếc, một mực không phát hiện đồ tốt. Lúc Diệp Tấn phi hành phía dưới, những cái hồn thú kia phát ra thanh âm gào thét. Xa xa trên mặt đất trống, một con hồn thú cực kỳ tiến nhập tầm mắt Diệp Tấn, làm cho Diệp Tấn kinh hãi không thôi. Hồn thú kia cùng tướng mạo hồn thú hoàn toàn bất đồng, hai chân nó đứng thẳng, sống như một cái cự nhân, thân hình cự viên khổng lồ bay 8 mét, tướng mạo cực kỳ dữ tợn, cầm trong tay hai cái thanh liệt diễm cự kiếm dài 3 mét, thiêu đốt màu hồng đỏ thẫm, trên lưng mọc ra 3 cái cặp cánh chim, cánh dương vải thước. Hai thanh cự kiếm này rõ ràng là linh bảo 7-8 phẩm trở lên. Còn hồn thú này tiếng gầm trận trận ở tầng 4 chấn hồn tháp quanh quẩn, để cho linh hồn người ta không khỏi lắc lư. Đây tuyệt đối là lực lượng yêu vương cấp. Phương hướng của tầng 4 chấn hồn tháp có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phảng phất xé nát linh hồn. Những cái huyền cấp cao thủ nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí, không dám xâm nhập tầng 4 chấn hồn tháp. Đó là dị hóa hồn thú cấp bậc trung giai, không biết có khai linh hay không. Nếu như khai linh trí, người chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Thanh âm sơ ra bên trong thiên tinh ấn chuyển tới. Bất quá tăng thêm tiểu dược xà có thể đánh thắng. Tiểu dược xà trong tay của người sắp lên cấp. Diệp Thần cảm giác được ống tay áo chuyển tới khí tức. Khí tức tiểu dược tăng cường mấy lần không ngớt. Bản thân tiểu dược là yêu vương cấp, trước đây bị thương, thực lực mới là trên phạm vi lớn suy yếu. Theo thời gian trôi qua, tiểu dược thương thế đã khỏi nhiều. Dùng thôn thiên lão giả, không dùng một năm tiểu dực liền có thể hồi phục tình trạng bệnh đỉnh phong, thậm chí càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 507, ta sẽ không ăn ngươi. Diệp Thần cho Tiểu Dực một cái viên tinh thần chi thạch. Tiểu Dực hấp thu năng lượng của tinh thần chi thạch, cả người xảy ra cải biến triệt để, trợ giúp Tiểu Dực khôi phục thực lực yêu vương cấp. Tuy khoảng cách địch phòng kém một ít, nhưng dù sao đã là yêu vương, ta vẫn là đi tìm bảo vật khác, không cần tiêu diệt dị hóa hồn thú này. Diệp Thần nói, tuy hắn và Tiểu Dực đều là yêu vương cấp, nhưng mà không cần đi tìm cái con dị hóa hồn thú phiền toái. Dù sao dị hóa hồn thú kia cũng có thực lực yêu vương cấp, tìm những bảo vật khác chẳng là an toàn hơn nhiều sao? Trên người dị hóa hồn thú kia không có quá đáng, chỉ là hai cái thanh linh bảo 7-8 phẩm. Tự tử, người đần hay ngốc? Người tìm bảo vật kia có thể đánh giá bằng một cái thi thể một con dị hóa hồn thú sao? Một cân thịt địa sư cấp hồn thú bình thường liền có hiệu quả bằng một cái quả ngưng khí đan, huống chi thịt của dị hóa hồn thú bên trong mấy ngàn vạn con hồn thú mới có một cái chút xác suất như vậy đã sinh ra một con dị hóa hồn thú. Hơn nữa, ngoại trừ thịt dị hóa hồn thú, xương cốt của nó là hồn cốt, là thứ đáng tiền. Tùy tiện lấy một điểm để cho luyện khí sư chế thành binh khí, có thể trực tiếp chém thương linh hồn đối thủ. Đây là vũ khí so với 7-8 phẩm linh bảo còn mạnh hơn. Linh bảo tối đa chỉ có thể chém thương thân thể. Người biết không, hải thần tam xoa kích trong tay ngừa nhân ngừ tiểu mỹ nhân kia nào, có một ít thành phần hồn cốt. Thân thể bị thương dễ dàng khôi phục, nhưng mà linh hồn bị thương rất khó trị liệu. Ngoại trừ hồn cốt, trên người hồn thú tất cả đều là bảo vật. Không biết kim loại trong đầu dị hóa hồn thú là gì, hẳn không phải thiên nguyên cổ tệ mà là thứ càng đáng giá. Sư già làm cho Diệp Thần sửng sốt một chút, xác thực hắn không nghĩ tới, còn tưởng rằng chiếc người dị hóa hồn thú kia đáng giá nhất là hai thanh cự kiếm, quyền này đáng tiền nhất là thi thể dị hóa hồn thú. Không gian vào tay của Diệp Thần đủ chung nạp cỗ dị hóa hồn thú, về phần thứ này tuột cùng xử lý thế nào còn phải đợi ra ngoại tính tiếp. Tiểu Dực, chúng ta một chỗ làm thịt con dị hóa hồn thú kia, trở về làm thịt lướng cho ngươi ăn. Diệp Thần nói, đem Tiểu Dực phóng ra, chỉ thấy Tiểu Dực vèo một tiếng hóa thành cái đầu dực xa cực lớn dài 300 mét. Tiểu Dực nghe hai tiếng thịt nướng, trong ánh mắt thoáng tách ra cái ánh sáng sâu kín, nhìn chằm chằm con dị hóa hồn thú, nước miếng chảy xuống. Chứng kiến bộ dáng Tiểu Dực thèm ăn, nhìn tướng mạo của con dị hóa hồn thú kia dữ tợn, Diệp Thần chỉ có thể nói Tiểu Dực tuổi thật tốt, chứng kiến dị hóa hồn thú xấu như vậy cũng là chảy nước miếng. Diệp Thần ca ca, ta lên. Tiểu Dực vèo một tiếng vỗ cánh hướng dị hóa hồn thú xa xa đánh tới. Đào sơn hỏa ngục, từng cái thanh đao thép lăng không bay múa, từng đạo hắc hỏa trên không trung bay múa, sóng nhiệt quay cuồng, nhiệt độ xung quanh bỗng kéo lên 10 độ, một cỗ khí thế cường hoành hướng con dị hóa hồn thú chụp xa xa tới. Con dị hóa hồn thú cảm nhận được cỗ hơi thở áp bách mà tới, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vụt một tiếng bay lên trời, vung lên hai cái thanh cự kiếm trong tay Tiểu Dực bắt nhau, sư sư vô số đao thép bay về phía con dị hóa hồn thú kia. Chỉ nghe bành một tiếng, trên người dị hóa hồn thú hỏa diệm màu hồng đỏ phóng lên trên trời, bành bành bành. Tiểu Dực cùng dị hóa hồn thú chiến đấu với nhau, nháy mắt thiên địa ám ánh lửa trùng thiên, hai cỗ khí tức cường đại đập nhau, dẫn tới toàn bộ tầng 4 chấn hồn tháp run rẩy. Cái uy thế đáng sợ này làm cho xa xa những cái huyền cấp cao thủ kia nhào nhào dừng, không dám thăm dò xa hơn. Bọn hắn không lướt qua phía trước, nhìn xa xa chứng kiến một cái đầu rực xà lớn cùng con hồn thú cổ quái đối kháng, âm thầm bất định kinh hãi nói, khí thế như vậy hẳn là yêu vương cấp không nghi ngờ. Bọn phụ trách nhìn nhóc hoảng sợ, tin tức có yêu vương xuất hiện trong chấn hồn tháp bọn hắn đã biết, không biết hồn thú màu đen là vật gì, tướng mạo dữ tợn đáng sợ như vậy. Đào thép cùng với hỏa diễm mạng thiền phi vũ kia, cảnh tượng giống như là tận thế khủng bố. Sầm sầm sầm, Tiểu Dực cùng với dị hỏa hồn thú kia đụng nhau như là sấm rền vang vọng bầu trời, chúng tới đầu mô đất phía dưới lập tức san thành bình địa. Những cái hồn thú bình thường có thể so với huyện cấp cao thủ kia, đụng phải đao thép rơi xuống lập tức chém thành hai đoạn, như là đụng phải hỏa tinh trụy lạc hóa thành tro bụi. Thực lực Tiểu Dực so sánh với con dị hóa hồn thú kia là thua kém một ít. Chứng kiến dị hóa hồn thú song đao chém tới, hắn mạnh mẽ trầm xuống trở lại một cái đuôi vùng tới. Ở không gian hồn niệm bảo châu, Tiểu Dực vô số lần cùng với hồn niệm bảo châu huyễn hóa các loại yêu thú đối chiến, ở trên kỹ sậu đã là xa xa hơn lúc trước. Dị hóa hồn thú kia đối Tiểu Dực công kích không quan tâm, vung vẩy hai thanh cự kiếm chạm. Ngay lúc này, trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên hàn quang, thần hồn nhập thể mà ra, ngưng hóa một kim giáp binh sĩ cao lớn xuất hiện sau lưng con dị hóa hồn thú. Hỏa liệt đao chạm, hỏa long bánh nhật, Thiên phương họa kích trong tay kim giáp binh sĩ tự họa quanh quẩn trước vào đầu con dị hóa hồn thú trọng xuống. Một cách này chúng mục tiêu, con dị hóa hồn thú lập tức bị chém thành hai lửa. Con dị hóa hồn thú kia vùng đào về phía Tiểu Dực, đột nhiên cảm giác sau lưng khác thường. Nó đến ngọn lửa màu tím trên kim giáp binh sĩ tựa hồ càng ngày càng sợ hãi, tranh thủ thời gian muốn bước ra. Chỉ thấy lúc này bành một tiếng, cái đuôi của Tiểu Dực nặng lệ lắc trên người dị hóa hồn thú. Bành một tiếng, dị hóa hồn thú bay ra ngoài. Ngay khi cái đuôi Tiểu Dực vùng trúng dị hóa hồn thú, phương thiên họa kích của kim giáp binh sĩ cũng rơi. Dị hóa hồn thú kia muốn tránh, hóa thành cái đạo khói đen chuẩn bị viễn độn, bị kim giáp binh sĩ của Diệp Thần một kích chém trúng. Chỉ nghe dị hóa hồn thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cánh tay bị kim giáp binh sĩ chém rụng, máu tươi màu đen bắn ra tóe. Hoàn mỹ phối hợp, thời gian cực kỳ đúng chỗ, nếu nhầm đánh nhau bình thời, Diệp Thần Tiểu Dực cũng là bị cái hồn thú kia ở giữa chiến đấu. Tối thiểu là lửa giờ nữa mới có thể phân ra chiến bại. Nhưng mà Diệp Thần nương theo thần hồn xuất bí, sửng sốt, một cái chiều liền đem dị hóa hồn thú trọng thương. Dị hóa hồn thú biến thành một cái khói đen, hướng xa xa bỏ trốn mà đi. Chương 508, ta sẽ không ăn người phần 2. Tiểu Dực, truy. Diệp Thần chậm sợ nói, không gian bao tay khét động, đã đem cánh tay trụi lạc ở dị hóa hổ thú thu. Tiểu Dực hướng còn dị hóa hổ thú kia truy tung mà đi. Diệp Thần thu bảo vật xong, hẻo sát phía sau, bản thể hắn chỉ có tu bị huyệt cấp. Tốc độ cùng dị hóa hồn thú và Tiểu Dực kém rất nhiều, lập tức kéo dài khoảng xa. Sao ra bọn người phù trạch hướng bên này trông xem kinh hãi không thôi. Người này vụng trộm tiến vào chấn hồn tháp không đơn giản là một cái yêu vương, mà là hai cái. Hẳn là một cái huyền thú yêu vương, một cái yêu thú yêu vương. Dị hóa hồn thú thực lực hẳn là yêu vương cấp. Không nghĩ tới dưới hai cái yêu vương vây công, một đát đã bị chặt bỏ cánh tay. Hai yêu vương kia thực lực hẳn là tương đối cường hoành, phối hợp cực kỳ ăn ý. Loại cao thủ quyết đấu quả quyết không phải bọn hắn có thể tham dự. Bọn người phụ trách tranh thủ thời gian mang những cao thủ lôi thú nhất tộc viễn đội mà đi. Tầng 4 chấn hồn tháp tiếng gió gào thét, còn dị hóa hồn thú kia một đường chạy trốn. Nếu lại tiếp tục như vậy xuống dưới, mình sẽ bị con dị hóa hồn thú kia xa xa bỏ. Diệp Thần lăng không rơi xuống, đứng ở một cái sườn đất cao, thi triển tập trung tư tưởng, suy nghĩ hóa hình, thần hồn nhập vào cơ thể mà xa. Con dị hóa hồn thú một đường chạy thục mạng, thần hồn Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó. Trường toái tinh hà, kim sắc binh sĩ một trường oanh ra, trong trường kinh lộ ra ngọn lửa màu tím như là tinh quang đầy trời, hướng dị hóa hồn thú oanh ra. Con dị hóa hồn thú kia trong lúc bất chợt bị một cái cỗ lực lượng trói buộc, vẫn nộ gạo thét, gian nan dãy giụa lấy. Bành, một cái tiếng vang thật lớn, chút ít ánh lửa màu tím ở bên trong người dị thú lộ tung. Dị hóa hồn thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thịt nướng, chạy đi đâu? Tiểu Dực chụp một cái đuôi hướng dị hóa hồn thú vung. Tuyệt hàn băng ngục của Tiểu Dực tu tới tiểu thành cảnh, tuy chỉ có thể phát huy 1/10 uy lực của thức kỹ, nhưng mà tương đương lợi hại. Độ ấm xung quanh lập tức giảm mấy chục độ, không khí sóng nhiệt cuồn cuộn thoáng trở nên hàn băng, bắt đầu khởi động, không khí xung quanh kết thành mảng xương trắng. Thân thể to lớn và dài của Tiểu Dực lập tức đem con dị hóa hồn thú kia gắt gao bọc lấy. Chỉ thấy băng kim giáp binh sĩ phương thiên họa kích một kích chặn bỏ. Bành một tiếng vang lớn, khối băng vỡ vụn, một con dị hóa hồn thú ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng phát không ra, chia năm xẻ bảy. Một yêu vương cấp dị hóa hồn thú ở dưới Diệp Thần cùng Tiểu Dực vây đánh, một lát liền bị chết. Đương nhiên cái này cùng với dị hóa hồn thú kia không có khai linh trí tuệ có quan hệ. Nếu gặp yêu vương cường giả chính thức, chiến đấu không đơn giản như vậy. Bất quá không thể không nói một chiều tuyệt hàn băng ngục của Tiểu Dực là tương đối lợi hại. Rõ ràng đem yêu vương cấp dị hóa hồn thú sinh sinh đông lạnh thành khối băng. Có thể thu thập chiến lợi phẩm, thi thể dị hóa hồn thú tới tay. Diệp Thần đang chuẩn bị đem thần hồn trở lại, bỗng phát giác được một cỗ khí tức hồn niệm tràn qua, đem kim giáp binh sĩ cùng Tiêu Dực khóa bên trên không. Ở dưới có hồn niệm khí tức kia áp bách, kim giáp binh sĩ rõ ràng không nhúc nhích, lực lượng đáng sợ. Diệp Thần quá sợ hãi, có thể dùng hồn niệm khí tức đem kim giáp binh sĩ tập trung, ít nhất là thái thượng cảnh cường giả. Diệp Thần ca ca đi mau, Tiêu Dực lo lắng hô, nỗ lực muốn nghĩ tránh thoát đạo trói buộc kia, cảm giác cỗ khí tức hồn niệm đã như đao nhọn hướng trong đầu hắn đâm. Tiêu Dực còn cho rằng mình muốn chết, hồn niệm kia bỗng dừng không có xa hơn phân nửa. Nếu một đạo hồn niệm kia kích nổ, lập tức đem Tiêu Dực tiêu diệt. Kim giáp binh sĩ cầm phương thiên họa kích hướng xa xa nhìn, chỉ thấy một cái đạo lôi quang vèo tới, sau một lát xuất hiện trước mặt hắn. Đợi cho Diệp Thần rõ ràng phát hiện trong lôi quang kia một nữ tử yêu mị, tóc dài xõa vai, dáng người thướt tha, bằng cờ ngọc cốt, dùng mạo vô song, mắt như thu thủy, nhất là dáng người kia trước sau lồi lõm, mang một kiện quần áo đỏ bó sát người, nóng tức hẳn. Nàng kia phương hướng bản thể Diệp Thần nhìn sang, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, tựa như tập trung vào vị trí Diệp Thần, đôi mắt hàm tình mạch mạch, lồng mì lá liễu cao một cái loại ý mị không lên lời. Không nghĩ ở chỗ này rõ ràng gặp được hai cái tiểu sao hỏa yêu vương cấp, một cái là thượng cổ dị chủng rực xa, huyết thống thuần khiết, cái khác là nhân loại rõ ràng tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình. Chật chật, nữ nhân kia khanh khách cười khẽ, run rẩy hết người, một đôi hùng khí trước cực kia càng là sóng mãnh liệt. Nhìn nữ nhân yêu mị này, Diệp Thần chẳng những không có suy nghĩ khác, ngược lại mồ hôi lạnh ướt thẫm. Lúc trước thời điểm gặp Đạm Đài Lăng, Diệp Thần là người không biết không sợ, hiện tại gặp một nữ nhân thái thượng cảnh, lòng Diệp Thần bốc lên trận trận hàn ý. Hắn hiểu được loại cảnh giới này căn bản hắn không phải địch nổi, một khi nữ nhân này ra tay, hắn và Tiểu Dực không có bất kỳ gì chạy thoát. Nữ nhân này rõ ràng liếc ra mình là nhân loại, không phải huyền thú, không biết làm căn cứ cái gì xác định lúc trước thần thiên sư vương không cách nào phân biệt mình là người hay huyền thú. Thông thiên sư vương chỉ là yêu vương cấp, mà nữ nhân trước mắt lại là thái thượng cảnh cương giả. Tiểu Gia Hỏa, người sợ hãi vậy làm gì, ta cũng không ăn ngươi. Nàng vũ mị liếc qua Diệp Thần, trên mặt cười nhẹ. Nàng không có mang giày, một cái đôi chân ngọc ở không trung bước, chỉ thấy lôi quang chớp động ngừng hóa ra đóa đóa hoa sen. Không biết nữ nhân này bản thể yêu thú gì, tuy nữ nhân này sẽ mị thái mười phần, trên mặt không có bất kỳ sát ý, mà Diệp Thần biết rõ một khi đối phương trở mặt, cái kia sinh từ bọn hắn khả năng chỉ trong cái ý niệm nữ nhân. Chúng ta đối tiền bối không mạo phạm, kính xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Nếu như tiền bối đối với con hồn thú này có hứng thú, chúng ta nguyện ý đem hồn thú đưa cho tiền bối. Diệp Thần nói, hắn không biết nữ nhân này tuột cùng có ý đồ gì, là muốn chiếm đoạt thứ trong bọn hắn hay là cái gì khác.